Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 337. Xuất phát, không cần cân nhắc, đây chính là điều kiện của ta, răng sắt lắc đầu. Thậm chí tại là áo đem điều kiện xuống đến ký 5 năm. Răng sắt vẫn như cũ bất vi sở động, ta điều kiện vẫn là đồng dạng, tương lai tục hẹn sự tình ngươi không cần lo lắng. Trừ phi ta không ở nơi này một nhóm, nếu không ta có thể cam đoan, tương lai tục hẹn, ta vẫn sẽ tại thế kỷ ngân hà, được nàng dạng này một cái hứa hẹn. Là áo thoáng yên tâm, chỉ là hắn lại hơi nghi hoặc một chút không hiểu, đã vẫn ký chính thức hẹn thế kỷ ngân hà, 2 năm cùng 3 năm, 5 năm khác nhau ở chỗ nào sao? Người tình nguyện chia 50%, cũng không muốn lúc này liền đem hiệp ước ký đến. Đem công ty rút thành đổi thành 40%, điều kiện này nghe để cho người ta cảm thấy răng sắt có chút ngốc, cũng khiến là áo cảm thấy có chút khó tin. Răng sắt nhìn cũng không phải là ngốc như vậy người. Hắn có chút hiếu kỳ. Ta muốn hỏi một chút, đến tột cùng là nguyên nhân gì, khiến cho ngươi sẽ làm ra quyết định như vậy đến. Răng sắt không có trả lời hắn, nhưng là trong lòng nhưng có rất đáp án rõ ràng. Nàng xác thực không phải người ngu, làm ra quyết định như vậy cũng không phải là áo trong tưởng tượng không ham tiền. Ngược lại là bởi vì nàng muốn, không chỉ có là cái này 10% rút thành, mà là càng nhiều. Răng sắt từ xác định ký kết thế kỷ ngân hà thời điểm. Mục tiêu liền rất rõ ràng, tụ phong giải trí đào nàng lúc nàng bất vi sở động. Thế kỷ ngân hà giảm xuống rút thành tỷ lệ làm cho nàng ký giải ước chừng nàng cũng không chịu. Nguyên nhân ngay tại ở, nàng muốn tại trong vòng 2 năm đem chính mình tại thế kỷ ngân hà địa vị lại đề cao một. Điểm money cao đến có một ngày thế kỷ ngân hà chịu nỗ lực giá cao hơn lưu nàng xuống tới. 10% rút thành cũng không thể hấp dẫn nàng, những này nguyên bản là thứ thuộc về nàng. Là áo dùng để dụ hoặc nàng không khỏi cũng quá không có thành ý. Nàng nghĩ tới rồi Hạ Siêu Quân, là ẩn từng nói qua, hắn nguyện ý dùng cổ phần sẽ thật sự người có thực lực lưu lại. Trong quán cà phê đưa tới món ăn ngon món điểm tâm ngọt. Có mới ra lò nướng khúc kỳ, còn có cắt đến chỉnh tề bánh kem, đưa món điểm tâm ngọt đến fan hâm mộ một mặt chờ đợi. Răng sắt lễ phép tính nếm thử một chút, nàng cùng là áo thỏa đàm xong việc, ước định tục hẹn thời gian, rời đi quán cà phê về sau. Mấy cái nhân viên phục vụ vì phân phối những này từng bị nàng động đậy bánh ngọt tranh chấp. Ban đêm Mạc An Kỳ lên mạng thời điểm, liền thấy Hoa Hạ thông tin trên có quan răng sắt tin tức bị đẩy lên. Răng sắt hiện thân đế đô bên trên vòng quán cà phê. Cái kia tiêu đề vô cùng dễ thấy, tin tức là từ Weibo bên trên rời ra ngoài, nàng cùng là áo gặp mặt tình cảnh bị người đánh cắp chụp lại. Cái nào sợ sẽ là chụp lén ảnh chụp, có thể người chụp hình giống như là đối với nàng phá lệ thiên vị. Nàng lười biếng thần thái cùng thanh lãnh khí chất còn tại. Cho dù là trang điểm, lại vẫn đẹp đến mức giống như sửa sau hình ảnh, tìm không ra góc chết tới. Phát Weibo bạn trên mạng chỉ mình tại đế đô bên trên vòng trong quán cà phê gặp được răng sắt. Nàng dường như đang cùng người nói chuyện, liền đơn giản như vậy tin tức, cũng bởi vì gần nhất yêu mến, bộ phim này chiếu lên làm răng sắt nhận lấy đại lượng chú ý. Rõ ràng không có giá trị gì tin tức, lại ngạnh sinh sinh suýt nữa bị chống đỡ đầu đề. Cái này cũng từ một phương diện chứng minh răng sắt độ nóng. Mạc An Kỳ có chút kiêu ngạo nhìn một chút bình luận. Đại đa số người đều đang hâm mộ ngẫu nhiên gặp răng sắt chủ blog. Thậm chí có không ít người hối hận không thôi. Gió đang giống mã đang gọi. Buổi chiều làm việc rõ ràng trải qua nơi đó. Làm sao lại không tiến vào ngồi một hồi nhìn xem. Châu Phi đại thảo nguyên hào ua so phát. Công ty liền tại phụ cận. Hẹn hộ khách tại một gian khác quán cà phê. Sớm biết đi gian này, mùa hè đến, ghen tị gặp được ta nữ thần người, thời tiết nóng quá, nữ thần thật xinh đẹp, không ít người biểu đạt giống nhau ý kiến, Mạc An Kỳ tò mò lại đi soát trong chốc lát Weibo. ban bố răng sắt ảnh chụp bạn trên mạng Weibo hồi phục đã qua vạn. Hiển nhiên chủ blog bản thân đều không nghĩ tới đơn giản một cái tin có thể như vậy lửa nóng. Hắn có chút không biết làm sao phía dưới. Mấy phút trước kia lại phát một đầu tin tức mới. Hắn thả ra mấy chương bánh ngọt chiếu. Trên đó viết, nữ thần thích đồ ăn. Bình luận rất nhanh lại bốc lửa. Luận sự, nói thật, răng sắt quá vô danh. Từ Bắc Bình đến yêu mến. Nàng tuyên truyền số lần cũng không nhiều. Tham gia hoạt động càng ít. Bình thường rất ít lộ diện. Quan phương tài khoản hiện tại liền đường phố chụp cũng không thấy. Cũng khó trách mỗi lần vừa có tin tức của nàng, rất nhanh liền có thể bị đỉnh lên đầu đề, chuyển A chuyển lớn phong xa, trên lầu nói đến không thể lại đúng rồi. Cho nên dẫn đến đám fan hâm mộ bình thường tin tức liên quan tới nàng cũng không nhiều. Có khi còn phải tại một đống lớn vô dụng trong tin tức tìm kiếm cùng với nàng có quan hệ tin tức. Lý Thái Bạch, hai ngày trước không phải có răng sắt tin tức sao? Bất quá rất nhanh bị Diêu Tường tin tức đỉnh đi xuống. Lại lục soát liền tra không được, bị dây xóa, có phải là nàng đắc tội với người? Phía dưới thảo luận đến nhốn nháo. Rất nhiều người bởi vì cái này ID tên là Lý Thái Bạch người lưu nói mà cảm thấy lo lắng. Dồn dập hướng chủ blog nhắn lại hỏi răng sắt gần nhất tình huống. Mạc An Kỳ nhìn trong chốc lát, nhịn không được gọi điện thoại cho răng sắt. Đem trên mạng cái này cọc chuyện lý thú mà cùng nàng hàn huyên một hồi. Răng sắt cũng không hề đem bạn trên mạng nói lời để ở trong lòng. Nàng cùng Thế Kỷ Ngân Hà tụ ký 2 năm hiệp ước về sau. Liền công việc lu bù lên. Lần này trường học chuẩn bị dẫn đầu thực tập các học sinh đi địa điểm tại An Dương. Răng sắt cũng là hôm qua thu tới trường học phát tới bưu kiện mới biết được. Nàng mặc dù học chính là lịch sử. Cùng khảo cổ cũng dính dáng, nhưng thật đang chuẩn bị tự chọn môn học khảo cổ về sau. Răng sắt mới biết được ở giữa khác biệt cũng lớn, trường học thực tập đội ngũ trung tuần tháng 10 chuẩn bị xuất phát. Trước khi lên đường răng sắt đến thừa dịp khoảng thời gian này. Đem khảo cổ thông biết hệ liệt chương trình học tri thức cưỡng ép chọn trọng điểm học thuộc. Còn có một số khảo cổ kỹ thuật. Phương pháp loại hình kiến thức căn bản cũng phải có cái đại khái hiểu rõ. Đồng thời động, thực vật khảo cổ chờ đều cần đọc lướt qua. Nàng nửa tháng này loay hoay xoay quanh. Vì tiết kiệm thời gian, nàng bên trên forum trường học hệ khảo cổ tra tìm trọng điểm. Thẳng đến trước khi lên đường, cũng liền đem một chút kiến thức căn bản đại khái ngữ luân nhớ kỹ. Còn lại kỹ càng cũng chỉ có tại khảo cổ khoảng cách bên trong đi theo thực tập. Vừa cõng, trường học lấy được văn vật bộ môn phê chuẩn về sau. Dẫn theo một đám học sinh bay thẳng An Dương. Tại cái này một nhóm học sinh bên trong, răng sắt không thể nghi ngờ là trong đó làm người khác chú ý nhất. Nàng là trong vòng giải trí rất nổi danh đang hồng nữ tinh. Dáng dấp cũng rất xinh đẹp, lại thêm là lâm thời gia nhập hệ khảo cổ, cho nên trên đường đi thu hoạch không ít người ánh mắt tò mò. Đệ nhất học phủ hệ khảo cổ bên trong, vượt quá răng sắt ngoài ý liệu, thực tập học sinh cũng không nhiều, lại nữ nhiều nam thiếu, nàng tại gia đến phát lúc liền đã tận lực điệu thấp. Nhưng so với xuyên quần jean, hết thảy màu đậm tay áo dài quần áo trong, lại làn da hiện lên nhỏ màu mật ong nữ đồng học nhóm. Nàng da thịt oánh nhuận trắng nõn, xuyên quần áo trong cùng quần jean cũng giống như là muốn tẩu tú trận. Căn bản nhìn không ra muốn đi khảo cổ bộ dáng. Lần này thực tập bao quát nửa tháng khai quật khảo cổ cùng hậu kỳ gần 2 tháng trong phòng chỉnh lý. Những này phi thường trọng yếu, bởi vì trở về trường về sau còn muốn viết báo cáo. Canh thứ nhất mọi người có thể hay không dâng ra yêu tâm nguyệt phiếu ôm ta một chút. Để cho ta cảm thụ một chút cái này tràn ngập nhân gian ấm áp. Converter, Lạc Mê Trang. Hết chương.